Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 209, sự sủng ái của bạo quân, 63. Góc truyện audio.com. Chà chà hơi sừng sốt. Hà, khi nào đem hắn đặt ở trong lòng? Cô khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc, ta không phải vẫn luôn đem ngươi đặt ở trong lòng sao? Đế Hàn Thành, quả nhiên, hắn không nên ôm cái gì hy vọng đối với nàng. Về phương diện tình cảm, nàng chính là tiểu ngốc tử. Đáy mắt của hắn tràn đầy mất mát. Nguyên bản lóe lên một chút ánh sáng, cũng dần dần biến mất. Chà chà nhìn bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy ngực hơi nhói nhói. Cô duỗi tay giật nhẹ góc áo của hắn. Lời ta nói chính là sự thật, không có lừa ngươi. Thật sự nàng có đặt hắn ở trong lòng. Ta biết. Đế Hàn Thành khôi phục lại bình tĩnh, nắm lấy tay nàng, hắn biết nàng trong lòng có hắn, chỉ là, nàng đem hắn đặt ở trong lòng, còn nàng đối với hắn đến tột cùng là loại tình cảm nào, là hoàn toàn không giống nhau, thậm chí, hắn cũng không cần hỏi, nàng có khả năng sẽ nói cho hắn biết, trong lòng của nàng còn có Tiết tướng quân, tiểu Việt tử, điểm tâm cùng mứt hoa quả. Một đống lung tung, mà hắn muốn, là duy nhất, con đường truy thê này của hắn. Ước chừng còn thực dài a, suy nghĩ thật lâu. Đế Hàn Thành lại ngẩng đầu lên, đáy mắt toàn là ấm áp. Chà chà, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Ân, đem người bắt về nhà trước, chậm rãi dạy dỗ, không vội. Chà chà nhìn hắn, càng thêm khó hiểu. Tại sao phải gả cho ngươi? Đế Hàn Thành một bộ dáng đã sớm dự đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế này. Gả cho ta, về sau hoàng cung chính là nàng làm chủ. Nàng có thể tùy ý ra vào. Còn có thể ra lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị làm cho nàng các loại đồ ăn ngon. Còn sẽ có rất nhiều ngân phiếu tiêu không hết. Nàng có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ không giống nhau. Đế Hàn Việt. Này là đang tính làm cái gì? Ta hoài nghi ngươi đang dụ dỗ bắt cóc tiểu khả ái. Hơn nữa, ta có chứng cứ. Đế Hàn Sơ nằm chê y mặt đất, bị lời nói bất ngờ này của Đế Hàn Thành lại cho kinh ngạc một phen. Hắn nằm chê y mặt đất bị đá đến mơ mơ hồ hồ. Tất cả kế hoạch còn chưa hoàn toàn bắt đầu, liền bị chết non. Loại đau này, ai có thể lý giải? Hắn tính kế lâu như vậy, cư nhiên thua ở trong tay của tiểu cô nương mà hắn luôn coi thường. Thật là buồn cười a, lại cố tình ở giờ khắc này, đối thủ của hắn. Kẻ thù của hắn, Đế Hàn Thành, tại thời khắc mấu chốt, lại ở đây tán tỉnh. Lại còn đặc biệt không biết xấu hổ muốn đem người lừa về nhà. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ là... Ngươi có thể tôn trọng đối thủ là ta một chút hay không? Liền nửa ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Đột nhiên, Đế Hàn Sơ phun ra một ngụm máu. Cả người hoàn toàn ngất đi. Đế Hàn Việt, Hoàng Huynh cùng trà trà quả nhiên lợi hại giống nhau. Hơn nữa rất có tướng phu thê. Một người lại một người đem Đế Hàn Sơ tức đến hộc máu. Trà trà do dự vài giây. Đối với những lời mà Đế Hàn Thành nói, rất vừa lòng, chợt, nàng có chút không chắc chắn hỏi, ta muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó sao? Đúng vậy, ta có thể tùy ý đi ra ngoài. Ta có thể mới phụ thân tiến cung sao? Đương nhiên, cái này nghe thế nào? Đều là ta có lợi. Đế Hàn Thành, vậy ngươi cũng quá thiệt thòi rồi. Ta có thể làm cho ngươi cái gì a? Chà chà thở dài. Lại một lần nữa lâm vào rối rắm. Đế Hàn Thành đối với cô càng tốt, cô lại càng hoảng sợ. Cô trả lại không được cho hắn nhiều như vậy. Nàng, hà, cái gì? Chà chà khó hiểu hỏi. Nàng đem chính mình tặng cho ta. Đế Hàn Thành cẩn thận lặp lại một lần. Hắn thấy chà chà vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ. Duỗi tay sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói, hiện tại không hiểu, cũng không sao, về sau còn có rất nhiều thời gian, chúng ta từ từ hiểu, một ngày nào đó, hắn sẽ chờ đến khiến nàng đáp lại. Cách chương.